Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, thế giới cấp chênh lệch. Giống như là hiện tại, đang sử dụng thiên chi thường lập sau, hắn không khỏi tiêu hao số lớn haki vũ trang. Hơn nữa thiên chi thường lập cái này nhãn thuật cũng thì không cách nào liên tục sử dụng. Nhất định phải chậm hướng không sai biệt lắm một phút thời gian mới có thể lần nữa sử dụng cái này nhãn thuật, mà từ đó lúc tình huống đến xem. Trải qua mới vừa rồi thiên chi thường lập sau, tóc đỏ cho dù không cách nào minh bạch Green Tensei gần tồn tại, nhưng là cũng tất nhiên sẽ có chút cảnh giác. Muốn cùng mới vừa rồi một dạng tiến hành vội vàng không kịp chuẩn bị công kích hiển nhiên không quá có thể. Đương nhiên, dù vậy, vô thương trong lòng cũng là chưa từng xuất hiện bất kỳ ý lùi bước. Ánh mắt đưa mắt nhìn với đối phương đồng thời, cũng là hoành đao cùng trước người. Có thể nhìn thấy đi qua như vậy một hồi rằng co sau, hắn thương thế trên người rõ ràng đạt được chậm biết. Chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lấy. Xé rách trên vết thương lại có thể nhìn thấy thịt lồi không ngừng sinh trưởng xuất hiện, nhượng vết thương nhanh chóng lành lấy. Tóc đỏ mặc dù không biết rõ vô thương chính lấy tốc độ kinh người khôi phục lấy, nhưng là đưa mắt nhìn dưới, trên mặt đột nhiên lộ ra tràn đầy chiến ý nụ cười. Mặc dù thân thể bị thương, nhưng là không nghi ngờ chút nào, đây đối với tóc đỏ mà nói chỉ có thể nhượng hắn chiến ý càng thêm cuồng nhiệt. Tốt lâu không có chiến đấu như thế vui sướng. Diêm La vô thương liền để cho ta tốt tốt đại chiến một trận đi. Tóc đỏ phát ra phóng khoáng cười to, đen kịt năng lượng không ngừng hội tụ ở tay hắn trên Tây Dương kiếm trên. Đúng hợp ý ta. Vô thương khóe miệng vi kiều, đồng dạng là đem haki vũ trang cùng khí huyết lực ngưng tụ vào thu thủy trên. Nóng bỏng cùng lăng lệ phong mang không ngừng từ lưỡi đao trên tản mát ra hiện. Hai người xa xa nhìn nhau, đều là từ đối phương trên người nhìn ra mạnh mẽ chiến ý. Gần như cùng lúc đó hướng lấy đối phương mãnh liệt nhiên bắn tán loạn mà ra. Uống a, tóc đỏ bay nhanh đồng thời, Tây Dương kiếm nhất thời hóa thành tàn ảnh. Tại chớp mắt kim liền chém ra đầy trời đen kịt hắc kiếm khí. Đem thiên không đều là xé rách một dạng hướng lấy vô thương điên cuồng chảm rơi. Đệ tam tuyệt, phong bạo, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Tối hồng thu thủy nhất thời hoành đao chém ra. Đáng sợ chảm kích lực trực tiếp vén lên bay nhanh nhanh mạnh gào thét bão phong kiếm khí. Đồng thời khí huyết lực cũng là dung nhập vào trong kiếm thế, khiến cho gió bão không chỉ có càng thêm mãnh liệt, đồng thời cũng là tràn ngập lấy đáng sợ nhiệt độ cao nhiệt lượng. Rầm rầm rầm, đầy trời đen kịt hắc kiếm khí nhất thời bị bão phong kiếm khí sở càn, cũng là tóe ra liên miên bất tuyệt oanh tiếng rên. Đen kịt hắc kiếm khí muốn đem gió bão xé rách, bão phong kiếm khí cũng là muốn phải đem đen kịt hắc kiếm khí xoắn nát. Hai cổ lực lượng đang phát sinh đụng chạm kịch liệt dưới, cuối cùng vẫn đen kịt hắc kiếm khí chiếm cứ ưu thế. Mặc dù kiếm khí giảm nhanh không ít, nhưng vẫn là đem gió bão cho vỡ ra đến, hướng lấy vô thương nhanh chóng chém tới. Thần La Thiên Trinh, vô thương đã sớm ngờ tới như thế, thân hình không lùi mà tiến tới, hai mắt lóe lên ánh sáng dưới, bàng bạc lực đẩy nhất thời bùng nổ. Nhượng không khí đều là tạo thành tường đồng vách sắt bình chướng dưới cuồng bạo đụng mà ra. Thình thịch oanh, một đạo nói đủ để phá núi đoạn nhạc đen kịt hắc kiếm khí đụng vào mắt trần có thể thấy không khí. Vách tường trên, tại liên tiếp oanh tiếng rên dưới, không khí vách tường không ngừng vén lên kịch liệt sóng gợn. Đồng thời đen kịt hắc kiếm khí cũng là bị đụng thành phấn vụn. Đáng sợ trùng kích dư âm hướng lấy bốn phía điên cuồng khuếch tán. Trực tiếp liền nhượng phía dưới chu vi ngàn mét mặt biển lõm xuống thật sâu đi xuống. Càng là vén lên thao thiên hải tiếu hướng về phương xa khuếch tán ra. Vườn hoa nhỏ thủ đương nó hướng. Tại gặp cuồng phong thổi đến dưới, trận trận biển gầm nhất thời đánh ra hướng đảo nhỏ. Cũng là nhượng bên bờ song phương băng hải tặc liền vội vàng hướng lấy phía sau lui nhanh. Hai cổ lực lượng tại cuồng bạo va chạm dưới, cuối cùng làm không khí vách tường hóa thành gào thét khí lãng. Thời điểm sở hữu đen kịt hắc kiếm khí cũng là hóa thành điểm một cái năng lượng tiêu tan cùng hư không trên. Lại là đồng quy vu tận, mà cùng lúc đó, bay nhanh trong hai người cũng là gặp nhau đến cùng một chỗ. Vô Thương nhìn xem gần ngay trước mắt tóc đỏ, hai mắt lộ ra trước đó chưa từng có ác liệt ánh mắt. Đệ tứ tuyệt, cuồng lôi, cổ tay lộn, thu thủy trong phút chốc liền bị vung chém mà ra. Đồng thời bá đạo thất tuyệt trong đã sáng chế ra ngũ tuyệt trong cuối cùng nhất tuyệt nhất thời. Bung ra, chỉ thấy còn như lôi đình vô số kiếm khí từ lưỡi đao nở rộ mà ra. Không chỉ có nhanh như thiểm điện, càng là tê thiên liệt địa giống như mang theo người lấy lôi đình vạn quân thế bao phủ về phía trước. Tóc đỏ trong mắt sáng ngời. Trước hắn đã từng gặp qua Vô Thương cường đại kiếm thuật. Lúc này lại là đột nhiên nhìn thấy Vô Thương cho thấy kiếm mới thuật. Nhất thời nhìn thấy mà thèm. Ngưng tụ đen kịt năng lượng Tây Dương kiếm lập tức điên cuồng chảm ra. Đang kinh người kiếm tốc độ dưới. Tóc đỏ cơ hồ ở trước người múa ra tạt nước không vào vô số đen kịt đao quang. Dù là lôi đình tốc độ kiếm khí kinh người, nhưng vẫn là không cách nào đột phá trong đó. Thình thịch oanh, một đạo nói lôi đình kiếm khí bị tóc đỏ nhanh mạnh chém vỡ. Bộc phát ra dày đặc vỡ nát tiếng. Mà đúng lúc này Vô Thương chợt lóe rồi biến mất. Nhờ vào đó trong nháy mắt đi tới tóc đỏ trên không. Thương tương đương. Chói mắt đào quang nở rộ mà ra. Thu thủy trong phút chốc liền bị Vô Thương giống như lực phách hoa sơn giống như vung chém mà rơi. Đáng sợ chảm kích lực dù là còn chưa xuống dưới liền đã trải qua nhượng phía dưới mặt biển xé rách. Ra một cái chuột mục kinh tâm hồng kênh kẽ hở. Tóc đỏ trong lòng rét một cái. Y phục trên người vù vù làm vang dưới. Kiếm tốc độ chợt nhiên biến hóa nhanh. Không chỉ có trong nháy mắt đem lôi đình kiếm khí toàn bộ chém vỡ. Hơn nữa lập tức rút đao nghênh trên. Oanh tương đương. Lưỡi đao tương đối chém đánh. Tại hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm dưới. Mắt trần có thể thấy dư âm bung ra. Hư không bị khuấy động dưới. Phía dưới mặt biển càng là giống như thủy tinh giống như bị xé rách ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Giống như bị đánh nát. Uống a. Tóc đỏ vội vàng dưới ngăn cản, nhất thời thân thể trầm xuống, hạ xuống vài thước, bất quá toàn cho dù là gầm nhẹ một tiếng, kèm theo lấy kinh khủng đen kịt năng lượng điên cuồng tuôn hướng Tây Dương kiếm dưới. Lập tức cuồng bạo chém ra, Vô Thương nhất thời thân hình rung một cái, như bị đòn nghiêm trọng, cả người giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ước chừng bay ra xa vài trăm thước phía sau mới đưa thu thủy trên truyền tới lực lượng tháo mất. Xem ra chính mình cùng thế giới cấp vẫn tồn tại lấy chênh lệch không nhỏ. Vô Thương khống chế được thân hình. Nhìn phía xa tóc đỏ. Hai mắt nhất thời hơi nheo lại. Mặc dù không biết rõ tóc đỏ so với ngoài ra ba tên tứ hoàng ai mạnh ai yếu. Nhưng là trải qua mới vừa rồi một phen kịch chiến dưới. Cũng là đủ để nhượng hắn đối với thực lực mình có chút nhận thức. Không nói còn lại, quang chỉ là tại lực lượng so đấu dưới. Hắn lấy kiếm nói, khí lực, Green Tensei gần thay nhau sử dụng cũng đều từ đầu đến cuối ở hạ phong. Thậm chí nếu như không phải dựa vào lấy xuất kỳ bất ý thiên chi thường lập công kích. Sợ rằng chưa chắc có thể để cho đối phương bị thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.